Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Chương 593. Ngươi như lấn trời, ta cũng cùng ngươi. Cầu nguyệt phiếu. Thượng cổ di tích không thể nghi ngờ là hiểu rõ thượng cổ bí mật trực tiếp nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Ở trên triền miên bí ẩn còn không có giải khai tình huống dưới. Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính hiểu rõ thiên địa ý chí. Có lẽ có, thế nhưng là những người này đều đi nơi nào? Không có ai biết. Thiên địa vạn vật, kiện hàng linh trưởng nhân loại, tại thiên địa ý chí phía dưới tu luyện nơm nớp lo sợ. Vô số thiên kiếp cùng thiên phạt không biết để bao nhiêu cường đại tu sĩ đã mất đi tính mệnh. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Có người cân nhắc qua, có người truy tìm qua, lại không có bất cứ người nào có thể giải thích rõ. Dương Chân căn bản là đối thứ này không có hứng thú. Bất quá không có hứng thú là một chuyện, mỗi ngày tỉnh lại đều có một mảnh vẻ lo lắng bao phủ tại đầu trên đỉnh. Đây chính là một chuyện khác. Vạn năm qua đi, thời kỳ thượng tuyên thiên địa đại kiếp có còn hay không lần nữa tiến đến? Lại đến thời điểm sẽ là một cái dạng gì kinh khủng tình cảnh? Dương Chân không biết, bất quá hắn cũng không muốn giống những thượng tuyên bí tộc kia cùng thánh địa một dạng. Một ngủ chính là một vạn năm, cái này quá mẹ nó vô nghĩa. Ngủ một vạn năm, đầu óc đều tú đậu. Ngày thứ hai chính là thượng cổ di tích mở ra thời điểm. Vào lúc ban đêm, Dương Chân cũng không có cùng với Hoa U Nguyệt, mà là cùng Tiện Mèo tại trên nóc nhà mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu tử, bản tôn làm sao đột nhiên cảm giác được lần này thượng cổ di tích chuyến đi có chút tâm hoảng ý loạn. Tiện Mèo nhíu mày, mặc dù nó cũng không có lông mày. Dương Chân kinh ngạc nhìn Tiện Mèo một chút, nói ra, ngươi cũng có loại cảm giác này. Tiện Mèo mở to hai mắt nhìn, mắng một tiếng mẹ, nói ra, móa nó, giữa thiên địa khí tức cũng thay đổi. Không chỉ ngươi ta, hẳn là tất cả mọi người đều có như thế một loại cảm giác. Thiên địa thật phải đổi rồi. Dương Chân nhìn xem giữa không trung đầy sao tự lẩm bẩm. Loại vấn đề này, hỏi Tiện Mèo cũng hỏi không. Tao gà ở một bên không có tham dự hai người nói chuyện. Trên thực tế nó chính là muốn đàm luận cũng đàm luận không tiến vào. Nửa ngày mới có thể biệt xuất hai chữ. Chờ nó nói xong, Dương Chân cùng Tiện Mèo chủ đề không biết kéo đi nơi nào. Tiện Mèo tiện hề hề nhìn xem Dương Chân, nói ra, ngươi cho mình gieo không ít nhân quả. Lần này thượng cổ di tích chuyến đi, ngươi phải cẩn thận. Dương Chân gật đầu, nhân quả tuần hoàn tựa như là báo ứng xác đáng một dạng. Cuối cùng sẽ tới, loại thuyết pháp này cho dù là xanh thảm tinh cầu bên trên cũng có. Chỉ bất quá phần lớn đều nhìn hư vô mờ mịt, bị rất nhiều người không để mắt đến. Tu chân thế giới không đồng dạng, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng sau này tâm cảnh phát triển. Cho nên đại đa số người đều tình nguyện sống mơ mơ hồ hồ, cũng không nguyện ý nhiều lời một chút chính mình không hiểu rõ mà nói. Càng không muốn đi tiếp xúc càng nhiều chính mình không hiểu rõ khu vực. Chỉ có dạng này mới có thể bảo trì một cái tinh khiết trái tim. Trên thực tế chính là bất học vô thuật. Thượng tuyên bí ẩn mê không biết bao nhiêu thế hệ, nhưng là chân chính đi thăm dò chuyện này người lác đác không có mấy. Giống Dương Chân cùng Lý Thương Hư dạng này tên điên, tạm thời được xưng là tên điên đi. Tại mỗi một thời đại, đều là bị mọi người chỗ xem náo nhiệt tồn tại. Dương Chân không quan tâm. 9 năm giáo dục bắt buộc ưu tú, để hắn đối bất kỳ chuyện gì bản chất đều có một loại đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng xúc động. Loại này xúc động cũng là cực kỳ phù hợp tâm tính của hắn. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Dương Chân rất sợ chết, thế nhưng là cùng giống đám người bình thường thuận thiên mà làm. Ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Dương Chân tình nguyện oanh oanh liệt liệt làm một vố lớn. Cho dù chết đi, tốt xấu cũng tại thiên địa này ở giữa lưu lại một chút truyền thuyết. Hoặc là trở thành người khác trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Cười một tiếng mà qua hoặc là tăng thêm một chút khinh bỉ lời nói. Nhưng là ai mẹ nó quan tâm cái này đâu. Không ai hiểu nội tâm Dương Chân chỗ sâu chân chính ý nghĩ. Tiện mèo một mặt trần trờ nhìn xem Dương Chân. Mở miệng hỏi, nếu như thiên địa này thật thay đổi đâu? Dương Chân đứng dậy, thả người nhảy xuống nóc phòng. Vừa cười vừa nói, thiên biến, quan bản tao thánh điều sự. Tiện mèo sững sờ, cùng tao gà liếc nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Móa nó, bản tôn liền biết. Tiểu tử này căn bản là không có đem thượng cổ di tích để vào mắt. Hỗn đản này sở dĩ sẽ tiến vào thượng cổ di tích. Chỉ sợ là vì, chơi vui, tao gà sau khi nói xong, đứng dậy, mở ra cánh, bay trở về trong phòng. Tiện mèo duỗi lưng một cái, cạc cạc cười quái dị. Thật đúng là, chơi vui à, cùng thiên địa chơi, tiểu tử này có ý tứ. Ngoặc kép, một bên khác, Hòa U Nguyệt lẳng lặng ngồi ở trên giường, mở miệng nói ra, bắt đầu đi, vừa dứt lời, Hòa U Nguyệt trên thân đột nhiên hiện lên một đạo trắng noãn quang mang. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng, hư ảo như bóng, lại sinh động như thật, nếu có người tại Hòa U Nguyệt trong phòng, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bóng người này, không phải người khác. Chính là Hoa U Nguyệt chính mình, bóng người đồng thời không có huyết nhục chi khu, tựa như là thần hồn bình thường tồn tại. Cao mày nhìn xem Hoa U Nguyệt, tò mò hỏi, Tam Hoa Đế Kinh là thượng cổ tâm pháp, căn bản không thích hợp xuất hiện ở cái thế giới này tu luyện. Tam Hoa Thánh Nữ chính là một ví dụ, nàng trời sinh tính bướng bỉnh, cuối cùng rơi vào hồn phân Tam Hoa kết quả. Tương lai một khi ngươi không cách nào tiếp tục tu luyện, lấy thần hồn của ngươi, liền hồn phân tam hoa đều làm không được. Hoa U Nguyệt ngẩng đầu nhìn bóng người một chút, nói ra, lúc đó như thế nào? Thân tử đạo tiêu, bóng người thản nhiên nói. Hoa U Nguyệt điềm nhiên cười một tiếng, nhìn xem bóng người nói ra, ngươi biết giữa ngươi và ta khác nhau ở nơi nào sao? Bóng người sững sờ, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, lắc đầu nói ra, không biết. Hòa U Nguyệt hít sâu một hơi, nói ra, ta so ngươi may mắn, sinh mà vì người, ta cảm nhận được ngươi chưa từng cảm nhận được hỉ nộ ái ố, thậm chí thống khổ, từ nhỏ ta liền biết ta không phải ta, ta có thể giết chết rất nhiều người. Những người kia kỳ thật đều không phải là đối thủ của ta. Bao quát những cái kia muốn bức ta lấy chồng người nhà. Thế nhưng là ta không có làm như thế. Bọn hắn dù sao thu dưỡng ta, mà ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhân sinh phát triển. Thẳng đến ta gặp hắn, Dương Chân, bóng người nhoáng một cái, có vẻ hơi lơ lửng không cố định. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra. Hắn tâm tư kỳ thật rất đơn thuần, sự xuất hiện của hắn, để cho ta triệt để từ những thống khổ kia bên trong đi ra ngoài. Biến thành ta, biến thành ngươi, bóng người thần sắc lấp lóe nhìn xem Hoa U Nguyệt, sau một hồi lâu, mới thở dài một tiếng. Rất hiển nhiên, ngươi so với nàng thành công hơn, bóng người mà nói lập lờ nước đôi. Hoa U Nguyệt cười cười, nói ra. Ta chỉ là ta, không phải nàng, cũng không phải ngươi, ta, chỉ là hắn tiểu cô nương. Bóng người lắc lư ở giữa, dần dần hư ảo hạ xuống, mở miệng nói ra, lúc đầu ta cũng đã biến mất, thế nhưng là sau cùng không cam tâm, để cho ta trở thành loại này tồn tại. Lần này, ta rốt cục có thể không tiếc rời đi, nói, bóng người bỗng nhiên thay đổi tiêu tán. Một thanh âm chậm rãi truyền đến, ngươi coi là thật, không tiếp thụ thần hồn của ta sao? Hòa U Nguyệt ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm, lắc đầu nói ra, ta chính là ta, nếu như ngươi có thể bất tử. Không, ta chung quy vẫn là muốn chết. Bóng người cười cười, nói ra, ta rất hâm mộ ngươi. Ông, bóng người triệt để tiêu tán, huyễn hóa thành ba cái trắng noãn tiểu hoa, chậm rãi phiêu phù ở Hoa U Nguyệt đỉnh đầu. Hoa U Nguyệt tự lẩm bẩm, ngươi như lấn trời, ta cũng cùng ngươi. Ngoặc kép, căn phòng cách vách, Hàn Yên Nhi ngồi xếp bằng, đỉnh đầu một mảnh tinh không sáng chói, trên mặt lại lộ ra thần sắc thống khổ. Đột nhiên, tinh không vỡ nát, Hàn Yên Nhi toàn thân rung mạnh, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, mở ra hai con ngươi sau đó, tự lẩm bẩm, vì cái gì, không tính được tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.